Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253 lại có tân chủ ý. Ân, nam nhân nhướng mày, Tô Nhiễm liền tiến đến hắn bên tai. Thấp thấp cùng hắn thì thầm vài câu, nam nhân nghe xong gật đầu. Cái này biện pháp là có thể suy xét, bất quá, ngươi hiện tại quá mệt mỏi, cũng đừng quản. Ta đi nói, ngươi có thể chứ? Tô Nhiễm có chút hoài nghi, hắn nhưng thật ra không nghi ngờ hắn hành động năng lực. Chỉ là người nam nhân này luôn luôn trầm mặc ít lời. Có thể hai ba cái tự nói xong nói, hắn tuyệt đối sẽ không thao thao bất tuyệt tới giải thích. Chính là, hắn như vậy lời ít mà ý nhiều tác phong, trong thôn bao nhiêu người đều không thói quen, nàng lo lắng hắn biểu đạt năng lực thiếu dai. Làm đại gia nghe không hiểu a? Đương nhiên có thể, không phải có Viên tiên sinh ở sao? Lý Nhị đương nhiên nói, phốc. Tô Nhiễm lập tức cười, đáng thương Viên tiên sinh, ở trong thôn mọi người trong mắt, hắn chính là cái cao cao tại thượng nhân vật, mọi người đều chỉ nghĩ phụng hắn cung phụng hắn, nhưng tới rồi Lý Nhị nơi này, đó chính là cái phổ phổ thông thông người mà thôi, có chuyện gì hắn đều tìm hắn hỗ trợ ra chủ ý. Hiện tại thế nhưng liền chạy chân sự tình hắn đều cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Cái này ở cao cao ở thần đàn thượng đợi người, liền như vậy bị hắn cấp sinh sôi túm xuống dưới, bất quá. Cùng Viên tiên sinh ở dưới một mái hiên ở chung nhiều năm như vậy. Tô Nhiễm đương nhiên biết người kia có bao nhiêu trong ngoài không đồng nhất. Hơn nữa tâm nhãn nhiều đến không đếm được, người như vậy. Kêu hắn đi chạy chạy chân tiếp bình dân khá tốt, vừa lúc cũng kêu mọi người đều nhận thức hắn gương mặt thật. Miễn cho vẫn luôn bị hắn cấp lừa bịp. Hảo, ta đây liền an tâm rồi, nàng vội vàng gật đầu. Hoàn toàn thư khẩu khí, liền dựa vào nam nhân ấm áp trong ngực nhắm mắt lại, một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, liền lại là đại niên mùng một nhưng bởi vì Tô Nhiễm trong bụng tiểu gia hỏa còn ở không ngừng gây. Sự duyên cớ, Tô Nhiễm hiện tại là cái gì đều làm không được, trừ bỏ ở trên giường nằm, đó chính là chậm rãi ở trong phòng đi bộ đi bộ. Dù sao chỉ cần nàng thoáng làm điểm sống, tiểu gia hỏa nhất định kháng nghị, lăn lộn đến nàng chết đi sống lại, hoàng thị bọn họ cũng đều đau lòng nàng. Liền dứt khoát kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sự tình trong nhà bọn họ phân một phân, cũng có thể làm xong, Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi hai cái tiểu gia hỏa cũng đều phụ họa bà ngoại nói. Dùng Tráng Ca Nhi nói, nương, ngài hảo hảo nghỉ ngơi chiếu cố tiểu đệ đệ đi, ta cùng đệ đệ tới làm việc ân, đệ đệ, Biến Ca Nhi khó khăn cũng thăng cấp thành ca ca, tiểu gia hỏa đáy lòng đắc ý không được. Vội vàng liền cũng học Tráng Ca Nhi bộ dáng bày ra ca ca tư thế tới, Tô Nhiễm bị hai đứa nhỏ tiểu bộ. Dáng đậu đến cười không ngừng, nàng chạy nhanh xoa xoa hai đứa nhỏ đỉnh đầu. Hảo a, kia nương liền an tâm rồi, về sau chờ đệ đệ sinh hạ tới, hắn khẳng định cũng sẽ thực thích các ngươi hai cái ca ca. Kỳ thật, ta muốn muội muội, nàng lời nói mới ra khẩu. Tráng Ca Nhi liền đầu nhỏ một rũ, nhỏ giọng nói câu Tô Nhiễm một đốn, nàng cũng không cấm thở dài, kỳ thật nương cũng muốn muội muội a, chính là hiện tại không có, có biện pháp nào lý, bất quá, chúng ta còn có Quyên tỷ nhi không phải sao, nghĩ đến Thu tỷ nhi trong nhà cái kia phấn trang ngọc trác lại ngoan ngoãn nghe lời Quyên tỷ nhi. Tráng Ca Nhi trên mặt liền thích ra một mặt ngây ngô cười. Ân, còn có Quyên tỷ nhi nhất ngoan. Bộ dáng này, cùng Lý Nhị mỗi lần nhìn đến Quyên tỷ nhi thời điểm giống nhau như đúc, đúng vậy. Còn hảo còn có Quyên tỷ nhi, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, bởi vì nàng thân thể duyên cớ. Cái này tháng riêng gian Tô Nhiễm nơi nào cũng chưa đi. Nàng liền ở nhà đợi, tiền tẩu tử biết nàng hài tử làm ầm ĩ đến lợi hại. Cũng chỉ ở sơ tam ngày đó kêu Lý Nhị đi nhà bọn họ ngồi. Sơ tứ nàng liền dứt khoát chính mình mang theo bọn nhỏ lại đây xem nàng. Thuận tiện cùng nàng thương lượng xây nhà sự, năm trước Tô Nhiễm khuyên nàng lại đây bên này trong thôn mua khối địa cái sở phòng ở. Tiền Tẩu Tử nhớ kỹ, năm trước nàng cũng đã tìm thôn trưởng, liền ở Tô Nhiễm bọn họ nhà ở bên cạnh vòng một miếng đất. Liền chờ đầu xuân thiên ấm áp sau, liền phải chui từ dưới đất lên khởi công, chỉ chờ phòng ở cái hào. Ta liền đem nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi còn có nha đầu chết tiệt kia đều ném lại đây. Gọi bọn hắn hảo hảo cùng các ngươi học học. Nam hài tử liền tính không khảo công danh, nhưng nhiều nhận thức mấy chữ tổng so không quen biết cường. Nữ hài tử đi học nấu cơm dệt vải, này đó trở về sau gả chồng đều là rất thực dụng đồ vật. Tiền Tẩu Tử cùng Tô Nhiễm nhỏ giọng thương lượng, mắt thấy nhà nàng mấy cái hài tử đều càng lúc càng lớn. Tiền Tẩu Tử đương nhiên liền bắt đầu vì bọn nhỏ về sau tính toán, Tô Nhiễm gật gật đầu. Cũng nói tính toán của chính mình, Tiền Tẩu Tử vội vàng liền gật đầu. Nhiễm muội tử ngươi so với ta xem đến xa, ngươi chủ ý khẳng định đều là đúng. Ta hết thảy đều nghe ngươi. Chính là, trấn trên sự tình, ngươi nghe nói không có. Là Trần gia sự sao? Tô Nhiễm phản ứng đầu tiên liền hỏi, Tiền Tẩu Tử gật đầu, Tô Nhiễm liền lắc đầu. Ta hiện tại mỗi ngày đều bị trong bụng hài tử tra tấn đến chết đi sống lại. Trong nhà sự đều quản bất động, lại từ đâu ra tinh thần quản bên ngoài sự. Nhà bọn họ lại làm sao vậy? Hải, còn không phải cái kia đầu bếp sự sao? Tiên ngoại lâu quan đầu bếp đã chết, Trần công tử liền đề bạt quan đầu bếp một cái đồ đệ đi lên. Chính là này đồ đệ mới theo quan đầu bếp mấy năm. Hắn còn liền hắn sư phó tam thành tay nghề cũng chưa học được. Liền trực tiếp đương đầu bếp đi chuẩn bị tiên ngoại lâu cơm tất niên. Cứ như vậy, người đều có thể nghĩ đến cái kia cơm tất niên là cái dạng gì đi. Tiền Tẩu Tử vui sướng khi người gặp họa hướng nàng nháy mắt, Tô Nhiễm gật đầu. Nghĩ tới, như vậy, ăn cơm khách nhân chỉ sợ muốn đem cửa hàng đều cho bọn hắn xốc đi. Cũng không phải là sao. Những cái đó ở tiên ngoại lâu đính cơm tất niên, ăn qua lúc sau đêm đó thượng liền đi tiên ngoại lâu tìm bọn họ muốn nói pháp. Ngay từ đầu Trần công tử còn đem trong nha môn nha dịch đều điều qua đi canh giữ ở cửa. Kêu những người này cho hắn cố làm ra vẻ, thật đúng là đem đệ nhất bát người cấp dọa đi rồi. Chẳng qua a, sao lại tới người càng ngày càng nhiều, bọn họ đã có thể dọa không được. Hơn nữa ngay từ đầu về nhà đi người phát hiện không đúng, cũng đều gấp trở về, vừa thấy tình hình bọn họ liền càng phẫn nộ rồi. Đại niên 30 buổi tối, tiên ngoại lâu cửa nháo thành như vậy, thật là miễn bàn nhiều náo nhiệt. Đêm đó thượng chúng ta cũng chưa ở nhà đợi, đều chạy ra xem náo nhiệt. Tiền Tẩu Tử vui tươi hớn hở nói, Tô Nhiễm cong cong môi. Kia sau lại sự tình là như thế nào giải quyết? Bồi tiền bái, Tiền Tẩu Tử nói, sao lại vẫn là Trần công tử ra mặt, đem những người này đều cấp mời vào trong tiệm đi. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên tới rồi hơn phân nửa đêm, lại là nhận lỗi lại là đáp ứng bồi tiền. Này Tết nhất, đại gia cũng không nghĩ người đem sự tình cấp nháo đến quá mức. Liền đều lấy tiền chạy lấy người, nói tới đây, nàng không cấm bĩu môi, không thấy ra tới. Hiện tại Trần công tử cũng càng ngày càng sẽ làm người. Lần này sự tình hắn tuy rằng xử lý đến không tính xinh đẹp, nhưng tốt xấu đem tiên ngoại lâu thể diện vẫn là bảo vệ, đó là đương nhiên. Trần lão gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn bệnh, Trần gia sự tình đều về hắn lo liệu, hắn bản lĩnh chậm rãi đã bị tôi luyện ra tới. Về sau hắn sẽ càng ngày càng lợi hại, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, kia cũng không phải là chuyện tốt. Tiền Tẩu Tử vừa nghe, nàng lập tức biến sắc mặt, Tô Nhiễm cười trấn an nàng. Kia cũng không quan hệ, đây là một cái trường kỳ quá trình, ngắn ngủn ba lượng thiên hắn còn không đến mức lợi hại đi nơi nào. Hơn nữa, hiện tại chúng ta không cũng vẫn luôn ở đi phía trước đi tới sao? Hơn nữa, hắn hiện tại kỳ thật cũng chỉ là bảo vệ tiên ngoại lâu một cái mặt mũi mà thôi. Nhưng cái kia áo trong chỉ sợ sớm đã vỡ nát, ngươi nói được không sai. Thật sự chính là như vậy. Tiền Tẩu Tử ý nghĩ lại bị quay lại tới rồi tiên ngoại trên lầu. Đêm giao thừa chuyện đó tuy rằng bị ấn xuống đi, chính là những người đó ra hiện tại đều không tin bọn họ. Cho nên sau lại còn ở bọn họ trong tiệm đính tiệc rượu hết thảy đều triệt. Mấy ngày nay ta đều nhìn Lý Tiên Ngoại trong lâu quạnh quẽ, tiểu nhị cũng đều nhàn đến ở trong tiệm đánh rồi bỏ. Nếu là trước kia, bọn họ đã sớm vội vàng nơi nơi đưa đồ ăn, nào có cái này thời gian rỗi à. Nói, nàng lại lặng lẽ hướng Tô Nhiễm bên này thấu thấu. Hiện tại à, mọi người đều đang nói, kia quan đầu bếp chết, kỳ thật là Trần gia rách nát sự chịu, đôi phụ tử kia tội ác tày trời. Hiện tại ông trời đều nhìn không được, hắn trước mang đi Trần gia nhất nể trọng đầu bếp, về sau này Trần gia liền phải đi theo nghèo túng đi xuống. Rốt cuộc bò không đứng dậy, phải không? Thật là có cái này khả năng, Tô Nhiễm gật gật đầu, bất quá. Đem một cái đầu bếp cùng Trần gia tiền đồ liên hệ đến cùng nhau. Còn đi ra ngoài nơi nơi truyền bá như vậy lời đồn đãi. Cũng không biết là ai làm ra tới. Nhưng là đuổi ở cái này mấu chốt thượng phát ra tới. Vừa lúc Tiên Ngoại lâu năm sau sinh ý cũng không tốt. Việc này nhưng thật ra thật có thể kêu không ít người tin phục. Cũng cấp Trần thị phụ tử đương ngực một kích, bọn họ hiện tại nhật tử khẳng định thật không tốt qua ai. Đang nghĩ ngợi tới người khác không hảo quá lý, Tô Nhiễm trong bụng tiểu gia hỏa liền lại bắt đầu làm ầm ĩ. Tô Nhiễm trong bụng một trận phiên rào, nàng chạy nhanh lại quay đầu một trận loạn phun, tiền tẩu tử này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng. Phản ứng, vừa thấy Tô Nhiễm phun đến mặt đều trắng. Nàng cũng khiếp sợ, người đây là chuyện gì xảy ra a? Không phải mang cái thai sao? Phản ứng như thế nào lớn như vậy? Người đứa nhỏ này cũng quá mang người điểm, cũng không phải là sao? Hắn cha đều mau bị hắn cấp ma điên rồi. Tô Nhiễm gian nan cười cười, tiền tẩu tử vội vàng cho nàng xoa phía sau lưng, hai người đang nói chuyện, liền thấy Tráng Ca Nhi phần phật vào cửa tới. Nương, tới khách nhân lạp. Lạc gia, ngoặc kép, hết chương.